Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 371. Góc truyện audio.com. 371. Tốt nghiệp học viện biểu diễn trung ương. Được, ngươi đi đi, ta sẽ để ý bà cô cho ngươi. An Nhiên gật đầu. Nàng không có biện pháp giống như Triệu Như xen vào chuyện của người khác. Nhưng nàng duy trì Triệu Như. Trên đời này thật đúng là cần phải có người như Triệu Như và Đường Ti Lạc. Vĩ đại, thần thánh, thích xen vào chuyện của người khác. Ít nhất cũng cho bọn nhỏ một con đường sống. Trải qua từng ấy thời gian, trên mặt An Nhiên đã đeo lên một lớp mặt nạ lạnh băng. Bỗng nhiên gương mặt tê dần. Nàng, ai nhà, một tiếng, nghiêng đầu nhìn, Chiến Luyện đang niết mặt nàng. Ngươi làm cái gì à? An Nhiên có chút bực, phất tay gạt ra bàn tay đang niết mặt nàng. Đừng có động thủ động cước, nghĩ gì mà nhập thần như vậy? Muốn là đại sự gì? Mang lên ta nha. Trên mặt hắn có chút lưu manh vô lại, phảng phất như mặc kệ đầu óc An Nhiên đang nghĩ chuyện gì. Đều phải cho hắn tham gia một chân. An Nhiên có chút dở khóc dở cười. Mang lên ngươi làm cái gì? Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Vì sao không đi giết chuột nữa? Nghỉ ngơi một chút. Chiến Luyện thở hắt ra. Ngồi ở ghế sau. Sống lưng dựa vào ghế ra. Bên tai nghe tiếng khóc của hài tử. Còn có tiếng chửi rủa của người già. Thấy bên trong xe chỉ còn lại ba người nhà bọn họ. Giống như lơ đãng hỏi. Ta nhớ rõ. Trước khi trên đường đi. Gặp gỡ người ăn xin ngươi đều sẽ cho tiền. Hiện tại sao lại không cho? An Nhiên ngồi bên người hắn. Ôm oa oa quay đầu nhìn ra cửa sổ xe với biểu tình đạm bạc. Mấy người già mang theo đứa nhỏ xin tiền. Đang vây quanh mấy người lương tử ngộ muốn họ thả đứa nhỏ ra. Mà những đứa nhỏ kia bộ dạng mới chỉ 3-4 tuổi. Đều chân trần, cả người dơ hề hề. Có đứa đang khóc, có đứa sợ hãi không dám phát ra thanh âm. Mấy người lương tử ngộ giải thích với mấy người lớn tuổi rằng Đường Ti Lạc có tổ chức đội cứu trợ phúc lợi. Để bọn họ từ từ, chờ Đường Ti Lạc phái người đến đón. Kết quả mấy người già đáng thương hề hề kia, mỗi người đều sợ hãi. Liều mạng muốn ôm hài tử của mình đi. Bị đám người lương tử ngộ ngăn chăn. Hai bên bắt đầu nháo lên. Người sống sót chung quanh đều lựa chọn bo bo giữ mình. Không tham dự trận tranh đấu này. Mỗi người đều mở to hai mắt trốn ở trong xe nhìn ra. Trong đó có một người béo trắng. Mặc đồ có dây đai đeo quần. Bàn tay nắm chặt văng lên tiếng kẽo kẹt. Đứng ở phía mấy người già cả. Nổi giận với lương tử ngộ nói. Thế nào? Thế nào? Các ngươi đây là tính toán cướp đoạt hài tử đâu? Mau đem đứa nhỏ trả cho người ta đi. Nhìn xem lão nhân ra đáng thương bao nhiêu. Bằng không ta tìm người đến đánh các ngươi. Nhìn người này, tựa hồ như là một dị năng giả lực lượng. Tiếng nói vừa dứt, đúng như lời hắn nói. Lục tục có vài người sống sót. Hăng hái làm việc nghĩa. Đứng ở giữa các xe chỉ trích đám người lương tử ngộ đoạt đứa nhỏ là không có đạo đức linh tinh. An Nhiên nhịn không được. Hạ cửa sổ xe. Ôm oa oa, đầu vươn ra khỏi cửa sổ, la lớn, đàn chuột tới rồi, đàn chuột biến dị tới rồi. Mọi người mau chạy a, còn có tang thi ra đồng đều đang đuổi tới. Người đàn ông béo kia, cùng với mấy người sống sót, hăng hái làm việc nghĩa, kia đều cả kinh. Chiến Luyện lập tức mở ra cửa xe, giống như diễn viên tốt nghiệp học viện biểu diễn trung ương. Hét lên với mấy người lương tử ngộ. Nhanh tránh ra. Ta đi giết lũ chuột. Chiến Luyện là đội trưởng khu 4. Biểu tình vô cùng lo lắng như vậy nhìn dáng vẻ đàn chuột thật sự đang tới. Mấy người lương tử ngộ ôm mấy đứa nhỏ chạy nhanh. Còn có mấy người già. Nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng thiệt tình quan tâm hài tử của mình cũng chạy theo đám người lương tử ngộ. Còn lại mấy người đàn ông. Hăng hái làm việc nghĩa. Kia đã sớm không thấy bóng dáng đâu. 372. Thật là chuyện cười.